Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 862, câu dẫn Thái tử 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy muội cùng Kim Kết giúp nàng, nàng làm bộ yếu ớt vô lực cúi đầu. Thỉnh An Thái tử kinh ngạc nhìn nàng, có đôi khi nói một ngày không thấy như cách ba thu, hiện tại hắn gặp nàng, thế nhưng có cảm giác như cách vài năm, bất quá chỉ là mấy ngày không gặp nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Vốn là khí chất nghịch ngợm điềm đạm thế nhưng lại có hơn vài phần u buồn, có vài phần mềm mại đáng yêu, nũng nịu nhát gan của nữ tử. Thật giống như cung nữ được vẽ trên tranh vậy, mảnh mai vô lực khiến người ta thương tiếc. Lúc trước, hắn tuyệt đối không có cảm giác như vậy. Có lẽ, nàng trước đây không hiểu tình yêu, bất quá là bị hoàng phủ cần lừa. Này thấy rõ chân diện mục của hắn, không muốn cùng hắn dây dưa cũng không chừng a, nếu không, làm sao có thể có phát sinh chuyện tình như vậy. Mặc kệ bất kỳ cách nói nào, đều là nói nàng cùng với hoàng phủ cần chia tay, hắn muốn cùng nàng tự tử. Nghe mãi, cũng không thấy đúng, nhưng là, không thể không nói rõ có tồn tại vấn đề. Tô Văn cùng Tống Dung Miên cũng bị Tô Mạt biến thành ngây ngần cả người, ở trong trí nhớ của các nàng, Tô Mạt chính là loại người không biết sợ hãi chuyện gì, mỗi ngày cười hì hì, hoặc là nghịch ngợm, hoặc là lạnh nhạt, không có chuyện gì bối rối. Nhưng nữ hài tử yếu ớt dịu dàng, mềm mại tuyệt sắc trước mắt này, có thật là Tô Mạt thông minh lanh lợi kia sao? Nhìn giống như một người hoàn toàn khác, một người mềm mại không xương, kiều diễm vốn có, giống đóa ngọc lưu ly mảnh mai tuyệt sắc, đẹp đến nỗi khiến người ta không đành lòng nhìn gần, sợ bông hoa đó sẽ bị tan ra. Hắn theo bản năng vươn tay ra, tự mình đi đỡ nàng, động tác mềm nhẹ. Tô Mạt cả kinh, hắn như thế nào có thể như vậy? Quá nửa đêm quấy rầy nàng, nàng thức dậy từ trong ổ chăn ấm áp còn phải giả bộ mắc bệnh, sau đó bàn tay hắn sao có thể sấn về phía nàng. Nàng cúi đầu dùng sức nhíu mi, ngón tay thon dài của thái tử hướng về phía cằm nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, để cho cặp mắt mông lung ướt át kia nhìn thẳng vào hắn. Tô Mạt ngẩng mắt đã không còn là vẻ bệnh trạng khiến tâm người khác phải thương xót mà thay vào đó là đôi mắt hoạt bát lại có thêm vài phần sắc bén. Nàng hung tợn trừng mắt với hắn, lấy ánh mắt chất vấn hắn đang muốn giở trò gì. Tâm thái tử run lên, theo bản năng lui ra phía sau vài bước thản nhiên thân thiết nói. Ngươi khỏe nhiều lên rồi, cách chương.